Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365 thăng cấp. Cơ Hành dung mạo cũng là trọng nguyên tu tiên giới có tiếng. Đã từng cũng có vô số nữ tu. Vì thấy này yêu tộc Mỹ Nam một mặt. Không tiếc vượt qua nửa cái trọng nguyên đại lục. Đi Nam vực một thấy Phương Dung, Cơ Hành che lại ngực. Thấp thấp ho khan, hơi hơi nghiêng giả thân mình. Trên người nửa tùng nửa suy sụp quần áo lậu nhiều hết mức, chỉ là còn không đợi hắn có điều động tác. Yết hầu chỗ đã bị một phen khoan kiếm trống, Cơ Hành mặt nhất thời có chút cứng đờ, hắn bản lĩnh là yêu tộc có tiếng, chính là gặp được trước mặt cái này nữ tu. Lại có vẻ thập phần nhược, cái này nữ tu. Tuy rằng chỉ có luyện khí kỳ tu vi, nhưng là này biểu hiện sức chiến đấu. Tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến trúc cơ kỳ, yêu tộc là tôn trọng cường giả. Chính mình không bằng nàng. Hắn không lời nào để nói, nhưng là, này nữ tu chẳng những thực lực cường. Mỹ mạo cũng thập phần xuất sắc, đều nói long tộc hảo dâm. Thân là giao long hắn, tuy rằng không có trong truyền thuyết như vậy khoa trương. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị trước mặt này nữ tử cấp hấp dẫn, đáng tiếc để ở yết hầu chỗ. Khoan kiếm, thực sự đánh hắn mặt quá vãng tự cho là ngạo dung mạo. Hiện giờ ở Tịch Ly nơi này chạm vào vách tường, nhưng thật ra làm hắn có chút xấu hổ, duỗi tay muốn lấy ra để ở yết hầu chỗ khoan kiếm. Cổ chỗ lập tức truyền đến một trận lạnh lẽo, một tia đau đớn từ cổ chỗ truyền đến. Hắn lập tức bất động, Tịch Ly. Ta nhận thua, quan khán trọng tài lập tức gõ vang ngưng hẳn chung. Tịch Ly thu hồi khoan kiếm, mặt không đổi sắc đi xuống đài, phía dưới một mảnh tiếng hoan hô. Tịch Ly, làm tốt lắm, không hổ là ta nữ thần, không bị túi da sở mê hoặc. Đúng đúng đúng, hiện tại nữ tu, quá thích mỹ lệ túi da. May mắn ta nữ thần không coi trọng mỹ lệ túi da. Thiết, liền ngươi còn dám mơ ước tiểu sát thần. Tiểu sát thần là ngươi bực này phàm phu tục tử có thể mơ ước sao? Đúng đúng đúng, tiểu sát thần chính là chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn yên. Trừ phi ngươi tưởng bị giết phu chính đạo, ta nhưng thật ra tưởng bị giết phu chính đạo a. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Vô sỉ, hạ lưu, ai, đáng tiếc kia như hoa như ngọc Cơ Hành. Thật tốt một nam tử. Thật là không hiểu đến thương hương tiếc ngọc thảo. Này đều không động tâm. Này liền hẳn là phóng ta đi lên. Để cho ta tới. Thực mau. Trận đầu đấu vòng loại kết quả liền ra tới. Trận đầu đấu vòng loại thăng cấp giả có. Vạn đạo tông Tịch Ly. Yêu tộc Hồ Cừ. Vô cực tông Ngự Lăng Sách. Tiêu giao môn Lê Tích. Thiên cơ tông Tô Ngự. Trận đầu đấu bán kết hiện tại bắt đầu. Từ lạc tuyển giả khiêu chiến thăng cấp giả. Tịch Ly chờ đợi người khác trình chiến thiếp, nhưng là thẳng đến tất cả mọi người khiêu chiến. Cũng không có người khiêu chiến nàng, đại khái là nàng biểu hiện quá mức biêu hãn. Bất quá này cũng nhưng thật ra làm nàng rơi xuống cái thanh nhàn, trận đầu đấu bán kết. Số 6 Cơ Hành đối chiến số 7 Ngự Lăng Sách, số 2 Ngộ Trần đối chiến số 8 Lê Tích, số 7 Dạ Thất đối chiến Nhất Hào Hồ Cừ, số 5 Thương Cửu Uyên đối chiến 10 Hào Tô Ngự. Số 9 Diệp Tĩnh Giao đối chiến số 8 Lê Tích. Lê Tích nhìn trong tay hai chương chiến thiếp. Lại nhìn đến bị luân trống không Tịch Ly. Sắc mặt không tốt lắm. Này Tịch Ly thật đúng là mạng lớn. Hiện giờ chính mình đã chịu hai chương chiến thiếp. Mà Tịch Ly lại không có. Này không phải tỏ vẻ. Nàng ở mọi người trong mắt. Là nhược với Tịch Ly sao. Hơn nữa vẫn là 10 cái người trung yếu nhất. Tốt nhất khi dễ. Nàng nhất định phải làm những người này nhìn xem ai mới là mạnh nhất. Lê Tích ở mọi người trong mắt thật là yếu nhất. Không chỉ là bởi vì này chiến lực. Còn bởi vì nàng có thể đánh tới cuối cùng 10 người tái. Dùng quá nhiều bảo bối. Hơn nữa quanh thân linh lực di động. Hiển nhiên tu vi là dùng cái gì đan dược tăng lên đi lên. Người như vậy. Tự nhiên là 10 người bên trong tốt nhất khi dễ kế tiếp chiến đấu. Mọi người xem mùi ngon, Cơ Hành thân thể cường hãn làm đoàn người mở rộng tầm mắt. Trực tiếp đem Ngự Lăng Sách pháp bảo đều lộng mấy cái lỗ thủng, không trách bọn họ bắt đầu cảm thấy. Này Cơ Hành hữu danh vô thực, là ở là cùng Tịch Ly trong chiến đấu. này yêu thú ưu điểm hoàn toàn không có chiếm thượng phong, hiện giờ thay đổi một cái ma môn thiên tài đệ tử tới, khiến cho người thấy được hắn không phải thực lực không đủ. Ngược lại thực lực thực đủ, mà Lê Tích càng là làm mọi người chấn động. Này bằng vào tu vi cùng đủ loại màu sắc hình dạng bảo bối. Sát ra một cái nói, này Lê Tích tiên tử cơ duyên thật sự là làm người mở ra tầm mắt. Kia pháp bảo cùng đan dược trận bàn cùng không cần tiền dường như. Tùy tiện ném, làm ta cái này trúc cơ tu sĩ đều có chút hâm mộ ghen ghét a. Cũng không phải là, chẳng lẽ Tiêu Dao môn như vậy có tiền? Vẫn là Thẩm Diệu chân quân như thế đau ái chính mình tiểu đệ tử. Ta đến cảm thấy, là kia Lê Tích chính mình số phận hảo. Bằng vào ngũ linh căn phế linh căn, có thể tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi. Còn bái nhập Tiêu Dao môn Thẩm Diệu chân quân môn hạ. Hiện giờ lại là nhiều như vậy bảo bối. Nếu là không có một cái hảo may mắn, nói ra đi, ai tin tưởng? Đúng đúng đúng, các ngươi đừng quên, nàng còn có được cái gì thần bí không gian đâu. Lê Tích thần bí không gian không phải không có người không nghĩ muốn. Đánh nó chú ý người rất nhiều. Nhưng là Lê Tích xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa có bênh vực người mình Thẩm Diệu. Người bình thường tự nhiên đến không được tay ai. Kia Lê Tích đều có thần bí không gian. Kia vạn nhất nàng đánh không thắng. Trốn vào trong không gian mặt. Kia chẳng phải là người khác lấy nàng không có cách nào. Kia này thi đấu còn như thế nào tiến hành đi xuống a? Giống như đích xác như thế. Nhưng là kia Lê Tích tiên tử hẳn là sẽ không như vậy vô sỉ đi, kia như thế nào có thể kêu vô sỉ. Các ngươi những người này thật là vũ nhục Lê Tích tiên tử. Nàng như vậy thiện lương. Huống hồ kia không gian là Lê Tích tiên tử cơ duyên. Như thế nào liền không cho phép Lê Tích tiên tử dùng. Lời nói là như thế không có sai. Nhưng là đây là trọng nguyên đại bỉ. Nếu là mỗi người đều noi theo nàng như vậy cách làm. Đánh không lại liền tìm cái địa phương cất giấu. Kia còn đại bỉ cái gì? Trực tiếp háo đến thiên hoang mà lão tính. Thiết, các ngươi chính là ghen ghét. Lê Tích tiên tử có không gian. Các ngươi có sao? Kia không gian là nhân thủ một phần sao? Ngươi người này làm sao nói chuyện? Ta lại không có nói nàng cái gì. Ta chỉ là nói đại bỉ thi đấu. Bọn họ đều là tu sĩ. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy số phận cũng là một người thực lực. Nhưng là chính mình chân chính bản lĩnh lại là an cư lạc nghiệp đồ vật dưới đài nghị luận. Trên đài Lê Tích đã cùng Diệp Tĩnh giao chiến ở cùng nhau. Diệp Tĩnh giao chiến lực ra ngoài người dự. Kiến, cũng là năm nay trọng nguyên đại bỉ sát ra tới một đầu hắc mã, nguyên bản đại gia cảm nhận trung ngự. Kiếm tông luyện khí đệ nhất nhân hẳn là ngự kiếm tông tân một thế hệ đại sư huynh. Lệ Nam Tiêu, nhưng là không nghĩ tới. Kia Lệ Nam Tiêu cũng thua ở này Diệp Tĩnh giao thủ hạ, cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt Diệp. Tĩnh giao hận Lê Tích. Lê Tích đối với cái này nơi trốn cùng nàng đối nghịch nữ tu tự nhiên cũng là chán ghét đến cực điểm. Hai người ra tay đều không có lưu thủ. Nơi nào chí mạng hướng nơi nào chọc dưới đài người xem kinh hồn táng đảm. Trên đài Nguyên Anh chân quân cũng xem nhíu mày, này hai cái tiểu nha đầu chính là có cái gì thù. Hận, này lẫn nhau sát khí đều phảng phất là cái gì không chết không ngừng kẻ thù. Nhưng là bọn họ mới bao lớn. Hơn nữa đều vẫn là đạo môn tu sĩ, ngự kiếm tông Nguyên Anh chân quân lắc đầu. Nhưng thật ra Thẩm Diệu cảm thấy hẳn là hai người ở cực băng lưu vực bên trong hẳn là phát sinh quá. Cái gì tranh chấp? Hết chương.